Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 41, sẽ không như thế nào? Kia mới có quỷ, có lẽ này tiết xác thật lớp học thượng sẽ không như thế nào? Chỉ tạm thời tuần hoàn thành thật này một cái nguyên tắc nhưng chỉ cần hơi chút trường điểm đầu. Óc người đều biết, cái này kỳ duệ lập trường, tuy rằng tạm thời nhìn không ra thiện ác. Nhưng từ trước mắt lên sân khấu lộ ra tin tức chung. Tuyệt đối là một cái cực độ cố chấp chính nghĩa sứ giả thân phận, này sở học giáo học sinh nhìn. Không chịu quản thúc, phóng đãng không kềm chế được, nhưng từ vừa mới vấn đề có thể thấy được, chỉ sợ phía dưới xấu xa tội nghiệt không chỉ như vậy, kỷ duệ cho rằng này đó học sinh là hết thuốc. Chữa cặn bã, hơn nữa đem thất trách giáo công nhân viên chức nhóm tàn khốc giết hại. Lại dùng như vậy tàn khốc phương thức tiến hành cái gọi là tốt nghiệp học bù. Chỉ sợ trình yếu mục đích căn bản là không phải cái gọi là làm người hối cải để làm người mới, nếu hắn cho rằng nơi này học sinh, ít nhất mỗi bộ phận học sinh, còn có hối cải để làm người mới khả năng, đều sẽ không dùng như vậy cực đoan phương pháp, đương nhiên bào trừ này đó tâm lý phân tích. Toàn bộ không gian chân thật trạng huống cũng đáng đến hoài nghi, vì cái gì một cái lão sư có được. Giả thiết quy tắc siêu tự nhiên lực lượng, là kỷ duệ bản nhân đặc thù năng lực, vẫn là toàn bộ không gian đều rất có vấn đề. Rốt cuộc hiện tại xem ra, sở hữu học sinh bao gồm các người chơi tạm thời là ra không được cổng trường. Như vậy cũng liền vô pháp chứng minh đây là thế giới hiện thực, có lẽ toàn bộ không gian đều chịu kỷ. Duệ tiết tấu ảnh hưởng, nguyên bản một cái người sống ở chính mình trước mặt nổ mạnh loại này có thể sợ tới mức người nổi. Điên trường hợp, gần qua không đến một phút, còn thừa mấy cái NPC liền thanh tỉnh lại đây, xúc bả vai ngồi ở vị trí thượng. Thút tha thút thít nhỏ giọng khóc thút thít, thậm chí không dám phát ra đại điểm động tĩnh, kỷ duệ thấy lớp học kỷ luật khôi phục. Ôn hòa cười cười, xem, tại đây đường khóa thượng. Nói dối không có bất luận cái gì ý nghĩa, lão sư đầu tiên yêu cầu chỉ có thành thật. Mặc kệ ngươi trả lời là cái gì, lão sư đều sẽ không truy cứu đáp án bản thân, thật đáng tiếc. Làm cái thứ nhất đáp đề người, ích đồng học liền thử tiếp thu quy tắc đều không muốn. Liền lão sư nhất cơ sở làm mẫu vấn đề cũng chưa trả lời xong, hào. Vì không ảnh hưởng chương trình học tiến độ. Chúng ta đổi một vị đồng học vấn đề đi. Kỷ duệ ôn hòa tươi cười chung mặc danh thêm một tia ác ý. Hy vọng vị đồng học này không cần dẫm lên vết xe đổ, nói hắn tầm mắt ở phòng học băn khoăn. Không riêng gì NPC, rất nhiều người chơi ở thu được hắn tầm mắt thời điểm. Cũng không thể tránh khỏi lâm vào căng chặt lục thanh ra cong cong môi. Trong lòng có chút nghiền ngẫm mơ siêu một hồi phó bản hơn 20 cái người chơi. Thuộc về cùng cái trận doanh xác suất tiểu chi lại tiểu. Ở đây kinh nghiệm phong phú người chơi khác cũng phần lớn rõ ràng, cái này phó bản chỉ sợ là một hồi. Dũng cảm người chơi đại loạn đấu, không nói toàn bộ, hơn 20 cái người chơi, tuyệt đối lẫn vào không ở số ít phớt kim người chơi cùng thợ săn người chơi, kỷ duệ vấn đề. Cùng này đường khóa không được nói dối quy tắc, nếu ai bị điểm đến. Cơ hồ xem như lột ra đối phương lập trường, nếu là vớt kim người chơi. Trải qua chuyện xấu vô số kể, mất đi che giấu quả thực là thợ săn người chơi kiếm thích phân sống biêng ngắm mơ siêu đó là thợ săn. Người chơi cũng không nhất định an toàn, lấy vớt kim người chơi tàn nhẫn độc ác, một khi xác định là địch nhân, khẳng định cũng là thiên hạ thủ vi cường, chính cân nhắc. Kỷ duệ tầm mắt cuối cùng lại rơi xuống lục thanh gia trên mặt. Lục Thanh Gia đồng học, xin đứng lên lập Lục Thanh Gia, ngoặc kép, kỷ duệ nói, vẫn là vừa rồi vấn đề, cho tới nay mới thôi ngươi đã làm nhất hư sự là cái gì? Lục Thanh Gia có thể cảm giác không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở trên người hắn. Các có lập trường, hắn nghe xong vấn đề, nghĩ nghĩ, quá xa xăm ta nhớ không được, bất quá từ nhỏ ta liền là tam hảo học sinh tới. Liên tính đã làm chuyện xấu, hẳn là cũng không tính khác người, Lục Thanh Gia đồng học. Thỉnh chính diện trả lời lão sư vấn đề, Kỳ Duệ cười tủm tỉm nói, lão sư đừng nóng vội. Đang suy nghĩ đâu, Lục Thanh gia cũng lộ ra một cái ánh mặt trời vô hại tươi cười. Nếu nói là sắp tới nhất có ấn tượng, ấn tạo thành hậu quả tới tính nói. Nhất hư sự hẳn là chính là đi học trước, biết rõ đào tẩu học sinh chẳng những ra không được cổng trường. Còn cực khả năng tao ngộ bi thảm xử phạt, lại vì xác nhận kết quả thờ ơ lạnh nhạt, không có ngăn cản bất luận cái gì một người đi xuống đi. Kỳ Duệ trên mặt tươi cười càng sâu, xem Lục Thanh gia biểu tình cùng coi trọng một cái bởi vì nói dối nổ mạnh nam sinh phảng phất giống. Nhau như đúc trong lòng mọi người một lột bột, không thể nào, mới bắt đầu không đến nửa giờ, liền có một cái người chơi bị loại trừ. Kỳ Duệ nói, xem ra mặc dù phía trước có như vậy thâm trầm cảnh kỳ. Lục Thanh gia đồng học vẫn là không có lý giải tuân thủ quy tắc tầm quan trọng xong rồi. Mọi người tưởng, Lục Thanh gia đồng học đã làm chuyện xấu chung. Đối lão nhân và người nhà hành lừa. Gây chuyện sử dụng sau này gạch tạp đối phương đầu lại đá hạ quốc lộ. Vào nhà cướp bóc, thậm chí cắt vỡ không hề phòng bị bác gái yết hầu. Làm nàng ở trong thống khổ chết đi. Nào một kiện không thể do cái gọi là thờ ơ lạnh nhạt cường. Kỳ Duệ vừa nói sau. Chung quanh có bộ phận người chơi xem Lục Thanh ra ánh mắt trở nên không tốt. Tuy rằng thực mau thu liễm. Nhưng kia một cái chớp mắt Lục Thanh gia vẫn là cảm nhận được dựa theo Kỳ Duệ cách nói. Này quả thực thỏa thỏa một cái ác hành người chơi. Bất quá cũng không cần nhắc lại phòng. Bởi vì lập tức đối phương liền sẽ nổ thành bùn lầy. Nhưng mà mười mấy giây đi qua. Lục Thanh gia còn hào hào đứng ở nơi đó. Mọi người ánh mắt bắt đầu trở nên kỳ diệu. Theo lý thuyết, Kỳ Duệ loại này tá môn NPC hoặc là đại boss nói ra nói. Hẳn là sẽ không có giả, nhưng người cũng xác thật hảo hảo đứng ở chỗ này, là có chân quý thế mệnh đạo cụ. Tỷ như người bù nhìn linh tinh, giúp hắn tiếp một kiếp sao. Các người chơi chính suy đoán sôi nổi, liền nghe Lục Thanh ra cười mở miệng, đối lâu không thấy phản ứng sắc mặt cũng trở nên kỳ quái Kỳ Duệ nói. Lão sư đang đợi cái gì? Liền tính ngươi chờ đến này đường khóa kết thúc. Ta cũng sẽ không bởi vì nói dối nổ mạnh, bởi vì ta xác thật một chữ cũng chưa nói dối a, này như. Thế nào sẽ, Kỳ Duệ lần đầu biểu tình sinh ra dao động liền nghe Lục Thanh gia nói. Những cái đó sự, như thế nào có thể xem như ta sai đâu. Hắn biểu tình quang minh chính đại thả đương nhiên, rõ ràng đều là người khác trước động tay, ta chỉ là bị bắt phòng ngự mà thôi, tuy rằng phòng ngự thủ đoạn tích cực điểm. Nhưng ta cho rằng có thể vì học sinh tương lai quả quyết làm ra loại này yêu cầu rất lớn quyết tâm. Cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thi thố Kỳ lão sư, hẳn là thực có thể lý giải ta thật là làm người thất vọng Kỳ Duệ thong dong sắc mặt mắt thường. Có thể thấy được khó coi vài phần mà chung quanh người chơi nhìn về phía Lục Thanh ra ánh mắt lại. Các có bất đồng, có cho rằng hắn lập trường còn tính bình thường. Nhưng phong cách hành sự hẳn là không từ thủ đoạn loại hình, có cho rằng đây là cái ác đến mức tận. Cùng biến thái, đối chính mình đã làm tàn khốc sự không hề khái niệm. Là thật sự đối chính mình giết bao nhiêu người, trải qua nhiều ít thương thiên hại lý sự không có bất luận cái gì tội ác cảm. Bởi vì Kỳ Duệ cái này phó bản NPC sở miêu tả sự. Rất có thể là khách quan thị giác hạ cảnh tượng, đương nhiên này cũng làm không ít người chơi xác. Định, trận này cái gọi là thành thật đầu đề, là một hồi chủ nghĩa duy tâm hoạt động, hay không tính ở nói dối. Quyết định bởi với đáp đề người bản nhân nội tâm nhận chi thấy được Kỳ Duệ ở trong lòng đã phán Lục Thanh gia tử hình, nhưng mà Lục Thanh gia lại tin tưởng vững chắc chính mình không có nói dối. Như vậy kết quả liền thiên hướng Lục Thanh gia nhận chi nội, một khi đã như vậy. Vậy rất có thao tác không gian, rốt cuộc tuy rằng không có khả năng mỗi người đều giống Lục Thanh gia loại này biến thái giống nhau. Tự mình nhận chi này một bước liền xảy ra vấn đề. Nhưng sở có được năng lực cùng đạo cụ, cũng không phải không có có thể từ giữa gian lận Kỳ Duệ cùng Lục Thanh gia đối diện sau một lúc lâu. Tiếp theo trên mặt lại lộ ra thong dong cười, Thực xuất sắc trả lời, nếu Lục Thanh gia đồng học đã am hiểu sâu bổn tiết lớp học tinh túy. Như vậy kế tiếp làm mẫu cũng không có ý nghĩa, nói Kỷ Duệ xoay người. Ở bảng đen thượng viết thượng một cái đại đại khinh tự. Còn dùng phấn viết vẽ cái vòng khung hảo, ở bổn năm học. Phát sinh quá một sự kiện. Chuyện này tạo thành hai người tử vong. Một người không nhà để về, khinh tự là việc này kiện nhắc nhở từ. Kế tiếp này đường khóa mục đích, chính là làm các bạn học thông qua chân thật thành khẩn hỏi đáp. Kéo tơ lột kén đem chuyện này chân tướng hiện ra cấp lão sư, Kỷ Du từ bục giảng phía dưới cầm một. Cái rút thăm dương đi lên, bên trong là viết thượng mỗi cái đồng học tên tờ giấy. Mỗi lần bị trừ chung đồng học, đều cần thiết trả lời vấn đề người tác từ trên màn hình tùy cơ xuất hiện học hào đối ứng. Học sinh tiến hành, chờ mong tan học thời điểm. Các bạn học có thể tìm ra chính xác đáp án giao cho lão sư, Kỷ Du nói liền làm bộ rời đi phòng. Học cuối cùng nhắc nhở một câu. Đúng rồi, liền tính lão sư không ở, cũng muốn tận lực tuân thủ lớp học kỷ luật. Không cần ở đi học trong lúc tùy ý ra vào Nga cùng với. Cuối cùng đáp án nếu sai lầm, lớp chúng ta liền tùy cơ rút ra hai gã đồng học. Mất đi học bù tư cách, hoàn toàn vô pháp tốt nghiệp sẽ thế nào? Một cái người chơi hỏi, Kỷ Du nhếch miệng cười. Vô pháp tốt nghiệp người đương nhiên vô pháp rời đi trường học đương nhiên. Nếu trả lời chính xác, toàn ban tiếp tục tiến hành tiếp theo cái chủ đề chương trình học. Nhưng lão sư sẽ căn cứ được đến chính xác đáp án cống hiến độ. Vấn đề mấu chốt tính. Cùng với học sinh biết rõ chân tướng trước sau trình tự. Mấy cái tham số tiến hành cho điểm. Điểm càng cao đối sau này chương trình học càng có lợi Nga, nói xong đối phương liền biến mất ở. Trong phòng học, tuy rằng Kỷ Duệ từ đầu đến cuối không có bày ra nửa điểm tự thân vũ lực. Nhưng hắn rời đi sau. Phòng học không khí như cũ rõ ràng buông lỏng, đến lúc này. Mọi người mới có tâm tư phân ra càng đa tâm thần đánh giá lẫn nhau, nói thực ra. Người chơi lần này số đếm lớn như vậy, trừ bỏ một ít chôn đến thâm, rất nhiều kinh nghiệm phong phú vớt kim người chơi cùng thợ săn người chơi. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt đến ra lẫn nhau tựa như phá án kinh nghiệm phong phú lão cảnh. Sát có thể ở đám người liếc mắt một cái nhìn ra người nào từng có tiền khoa. Hoặc là kẻ cắp chuyên nghiệp nghe kia mùi vị là có thể phân biệt là ăn mặc y phục thường cảnh sát. Giống nhau, này hai cái trận doanh đối lập đã lâu. Không chết không ngừng, chỉ quét liếc mắt một cái. Lục Thanh gia liền nhìn đến ít nhất mười mấy người. Lẫn nhau chi gian cho nhau đánh giá ánh mắt đã mang lên công kích cùng không có hảo ý, đương nhiên. Cũng có đem tầm mắt dừng ở Lục Thanh gia trên người. Ở châm trước hắn rốt cuộc cái nào trận doanh, có cái đầu chọc người chơi liền thử nói. Huynh đệ, đủ có loại A, cái loại này rất có thể là quy tắc đại boss NPC đều dám ngạnh cương, Lục Thanh gia cười nói. Quy tắc NPC có ý tứ gì? Ta mới từ sơ cấp trong sân tới. Rất nhiều cũng đều không hiểu, đầu chọc cùng người chung quanh liếc nhau. Đối hắn nói đương nhiên bất tận tin, bởi vì người này quá thành thạo. Này không phải mới vượt qua một cái đại cầu thăng người chơi nên có biểu hiện người bình thường từ sơ cấp chàng đi vào trung cấp chàng, ưu thế toàn vô, một sớm biến thành người chơi quần thể trung tân tầng dưới chót. Tự nhiên thật cẩn thận, nhiều xem nhiều nghe ít nói, nhưng đối phương tùy tiện bộ dáng, nào có ngây ngô dấu vết, bất quá chỉ cần không phải đối lập trận doanh liền hào. Cho dù là bình thường trung lập người chơi, tại đây loại đại loạn hầm phó bản thương, cũng là nhiều bằng hữu so nhiều địch nhân hào, khắp nơi tự nhiên thật cẩn thận, chứ cái này ra. Có một người làm Lục Thanh gia phá lệ chú ý, đó là ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài dựa cửa sổ vị trí một. Cái nam sinh, đương nhiên bề ngoài cũng bị trò chơi điều chỉnh thành cao trung sinh bộ dáng, đối phương thấy được. Không vì cái gì khác. Thật sự là lớn lên quá hảo, nói thực ra Lục Thanh gia chính mình chính là có thể dựa mặt làm việc. Có thể làm hắn cảm thấy kinh diễm người thật sự không nhiều lắm. Mặc dù đại bộ phận lấy mỹ mạo xưng minh tinh, nhưng trước mắt thiếu niên này, thật giống như là nắng sớm một sợi duy mỹ ảo giác. Thoạt nhìn thuần túy ôn nhu, ánh mặt trời sái một tầng kim ở hắn sợi tóc thượng. Cả người đều lộ ra quang, giống như là muốn chuyện xưa tiêu phí đại lượng từ ngữ trau chuốt miêu tả thiên sứ, hắn ngồi ở trên. Chỗ ngồi, không có tham dự chúng người chơi thảo luận, thần sắc cũng rất là đứng ngoài cuộc, một bàn tay chi cầm, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, không có một chút ở vào phó bản trung tự giác, phảng phất là chú ý tới Lục Thanh ra tầm mắt. Đối phương nhìn lại đây, lộ ra một cái tươi cười, tức khắc hắn chung quanh thanh âm đều nhẹ vài phần, Lục Thanh ra thu hồi tầm mắt. Vô ý thức đem ngón cái phóng tới bên môi. Cắn cắn chính mình móng tay, dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói. Không thể nào, Lục Thanh gia phản ứng không ai chú ý tới. Các người chơi ngắn ngủi ồn ào náo động qua đi. Phán định lúc này phương nào đều không chiếm ưu thế. Liền đem địch ý chuyển vì phía dưới sóng ngầm mơ siêu mát thấy một tiết giờ dạy học gian mau qua đi. Một nửa, có cái người chơi nữ đứng lên. Mọi người các mang ý xấu. Đây là lơ lỏng bình thường sự, bất quá ở kéo bè kéo cánh, cho nhau kinh sợ phía trước, có phải hay không trước đem lớp học nhiệm vụ hoàn thành. Bằng không trong chốc lát ai cũng vô pháp bảo đảm, chính mình sẽ không trở thành vĩnh viễn không thể tốt nghiệp hai cái xui xẻo quỷ chi nhất một cái. Thoạt nhìn là đi lấy lực phá xảo lộ tuyến tráng hán. Thiếu niên, đứng lên, này còn không đơn giản. Trong phòng học còn thừa vài cái NPC đâu. Chúng ta không biết sự bọn họ khẳng định biết. Hỏi bọn hắn liền thành, nói đối vẫn luôn chớp động học hào màn hình kêu một tiếng đình. Màn hình con số dừng hình ảnh ở 18 thượng, ai là 18 hào? Đi lên trừ cái thiê mơ siêu tốt nhất trừ đến NPC, có cái ngồi Lục Thanh ra bên cạnh. Lúc trước kéo hắn về phòng học nam sinh chọc chọc Lục Thanh ra. Lão Lục, những người này hôm nay sao lại thế này? Như thế nào từng chuyện mà nói lời nói kỳ kỳ quái quái? Cũng chưa hai câu nghe hiểu được, còn có vừa mới lão sư nói chính là thật vậy chăng? Người thật sự giết qua người, đã chết nhiều người như vậy, các ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc, về trò chơi sự tình, từ ngữ mấu chốt là sẽ đổi NPC che chắn. Hơn nữa một đống người chơi căn bản không đem mấy cái cao trung sinh để ở trong lòng. Xác thật chiếu trước mắt xu thế xem, NPC tùy thời cũng có thể tử vong. Thả nhiều như vậy người chơi bên trong không thiếu phong cách tùy tiện không đem NPC đương hồi sự. Nói chuyện liền không hề cố kỵ, Lục Thanh ra vỗ vỗ đối phương tay. Lộ ra trấn an tươi cười, như thế nào sẽ, nếu thật giống lão sư nói như vậy. Ta đã nổ mạnh, ta chỉ là không quen nhìn hắn một bộ thẩm phán giả bộ dáng mà thôi. Bất quá một cái giết người hung thủ, tự xưng là cái gì chính nghĩa hóa thân. Nói nữa, loại này thời điểm, chẳng lẽ chúng ta mấy cái không nên càng thêm đoàn kết nhất trí? Nghĩ cách tìm ra, lại nghe Kỷ Duệ châm ngòi sao? Hắn đơn giản là tưởng trước tan giã học sinh chi gian quan hệ. Làm đại gia lâm vào lẫn nhau nghi kỵ cùng hoài nghi. Ngươi xem, hiện tại không phải đã có ngu ngốc bắt đầu bị lừa sao? Đối phương nhìn mắt đi lên đài học hào vì 18 người chơi. Gật gật đầu, huynh đệ, chúng ta mấy cái ngươi thông minh nhất, liền ngươi tin được, ngươi mau ra ra chủ ý a. 18 hào người chơi là cái người chơi nữ, nàng đem bàn tay tiến rút thăm hộp. Lục Thanh gia liền thông qua thấu thị mắt thấy tới rồi các người chơi trổ hết tài năng, vị kia người. Chơi nữ rõ ràng tại như vậy đoạn thời gian nội, đã cùng mỗi bộ phận người hợp thành kết minh. Hiện tại này gian phòng học, nói được dễ nghe tạm thời ngưng chiến hoàn thành Kỷ Duệ nhiệm vụ, nhưng trên thực tế đại bộ phận. Người còn không có ý thức được mấu chốt vấn đề. Còn cho rằng từ kẻ hèn mấy cái NPC trong miệng bộ xảy ra chuyện trải qua. Kia căn bản không cần phí nhiều ít tâm tư, ngược lại là từng người tiếp theo cơ hội này. Tính toán lợi dụng quy tắc xử lý chút việc tình, người chơi nữ một phương bàn tính đánh đến vang. Những người khác cũng không ngu ngốc, Lục Thanh ra trơ mắt nhìn không có bất luận cái gì ngoại lực. Dưới tình huống, mỗi tờ giấy chạy tới người chơi nữ trong tầm tay. lại ở người chơi nữ rút ra thời điểm, mặt trên tên thình lình phát sinh biến hóa, nơi này ít nhất có 3 cánh người chơi đồng thời phát động năng lực, tới dẫn đường kết quả kia trên màn hình ngay sau đó rút ra vấn đề giả. Hẳn là xem như quy tắc một loại, người chơi vô pháp thao tác, kia vì cái không dứt khoát bị vấn đề người cũng đồng dạng dùng phương thức này rút ra đâu. Này tiết lớp học, quả thực chính là ở cổ vũ người chơi gian lận, người chơi nữ triển khai tờ giấy. Mặt trên tên làm trên mặt nàng ý cười cương một cái chớp mắt. Ngay sau đó lập tức khôi phục bình thường, nàng đem tờ giấy nội dung chuyển hướng đại gia. XXX đồng học, lần này đáp đề người là ngươi, đây là một cái NPC học sinh tên. Đối phương thấp thỏm bất an đứng lên, người chơi nữ nghĩ nghĩ. Hỏi, tỷ lão sư theo như lời sự kiện là cái gì? Đối phương run run rẩy rẩy nói. Ta không biết à, người chơi nữ nhíu mày. Sao có thể không biết? Như vậy trọng đại sự kiện, chẳng sợ không biết toàn cảnh, cũng nên biết một chút trải qua đi. Kia học sinh mau khóc, ta thật sự không biết, cái kia khinh rốt cuộc có ý tứ gì à? Là khi dễ vẫn là lừa gạt, khi dễ nói loại sự tình này nhưng nhiều, lừa gạt liền càng không cần đề, ai không có giải quá dối. Tổng có thể si cha đi, người chơi nữ nói này 3 năm chung, đặc biệt học kỳ này. Trường học phát sinh quả ấn tượng sâu nhất sự, lời nói vừa mới nói xong. Kỷ Duệ thanh âm liền ở phòng học âm hưởng vang lên. Một cái vấn đề cơ hội chỉ có thể hỏi một vấn đề Nga. Nếu đối phương đã trả lời, hơn nữa xác nhận không có nói sai, như vậy thỉnh tiến hành tiếp theo luân rút thăm vấn đề. Không nên ép bách đồng học không ngoài sở liệu. Đây là đến nay mới thôi rất nhiều người chơi còn không có ý thức được một sự kiện, đó chính là nếu liền NPC cũng sờ không được đầu óc, không biết Kỷ Duệ cụ thể sở chi, như vậy đừng nói tìm ra sự kiện chân tướng, chẳng sợ xác nhận sự kiện đều không phải một kiện nhẹ nhàng việc hơn phân nửa tiết khóa thời gian. Thì thật hoàn toàn không có dư dật làm người chơi lén lục đục với nhau. Nhưng là chủ nhiệm vụ đều cực kỳ gian nan, cái này chính là lại chỉ độn người đều phản ứng lại đây. Trên màn hình tiếp theo cái vấn đề người học hào xuất hiện. Lúc này mặc kệ cái gì lập trường, đều chỉ hướng về phía NPC tờ giấy, trận này người chơi có không ít người là có tương quan năng lực. Có thể thao túng tuyển kết quả cuối cùng rút ra tờ giấy tự nhiên lại là NPC. Kia vấn đề người chơi nói. Các ngươi nhập học đến nay, toàn bộ trường học tổng cộng phát sinh mấy khởi án mạng. Tính thượng bị áp xuống tới, tổng cộng 9 khởi đi, này trường học xem ra thật đúng là tàng long ngọa hổ. Một cái quy mô không tính đại, học sinh tổng nhân số bất quá 1000 trường học, cư nhiên 3 năm liền phát sinh 9 khởi tử vong sự cố. Vớt kim người chơi còn hào. Người chơi bình thường cùng thợ săn người chơi sắc mặt có chút khó coi. Xem NPC ánh mắt cũng mang lên chán ghét, Lục Thanh ra yên lặng đảo qua này đó người chơi phản ứng. Kỳ thật muốn thăm đế, nơi nào dùng đến như vậy thô bạo trương dương quy tắc. Một người lập trường hỉ ác, hành vi thói quen, đạo đức khuynh hướng, hiện thực chức nghiệp thân phận. Nhiều ít đều sẽ ở việc nhỏ không đáng kể chung thể hiện ra tới, Lục Thanh gia dám nói. Nơi này tuyệt đối không ngừng hắn một cái người chơi có được tinh thần tương quan năng lực. Khả năng trọng điểm phương hướng bất đồng, nhưng muốn ám chỉ chính mình đem chính mình giải dối coi như thật sự. Tuyệt đối có thể làm đến người chơi, hơn nữa vớt kim người chơi cùng thợ săn người chơi chi gian. Tạm thời còn không đến hoàn toàn xé rách ra mặt nông nỗi, dùng quy tắc xác nhận thân phận kỳ thật ý. Nghĩa không lớn, ngược lại là có thể nhân cơ hội xác nhận đối thủ sở nắm giữ năng lực hoặc là tất sát kỹ. Vận khí tốt nói có lẽ có thể có điều thu hoạch. Những cái đó nghĩ đánh đòn phủ đầu người chơi phỏng chừng cũng là như vậy tưởng, nhưng là lúc này. Lại bởi vì đầu đề khó khăn đột nhiên đề cao. Tạm thời gác lại, liên tiếp thật nhiều đêm đều là trừ chung NPC học sinh. Các người chơi cũng từ kéo tơ lột kén chung dần dần bắt được một chút manh mối tổng cộng là nào. 9 khởi, vừa mới XX nổ mạnh kỳ lão sư nhắc tới nữ sinh nhảy lầu là cùng nhau. Còn có cái trong nhà nghèo khó bị khi dễ tự sát. Còn có trộm đồ vật, đối phương có chút gập ghềnh. Nhưng tốt xấu đem sở hữu đề cập mạng người nói ra, từ bên trong sàng chọn ra tử vong hai người chờ lên sự kiện, tiếp tục kéo tơ lột kén. Nhưng cuối cùng đều đi vào ngõ cụt, Lục Thanh ra giật mình. Mở ra di động đăng nhập trang web trường, từ bên trong tìm kiếm tin tức, trở thành người chơi đại đại tăng lên hắn tinh thần lực. Nguyên bản Lục Thanh ra chính là trí nhớ hảo, xem đồ vật đọc nhanh như gió người. Lúc này hiệu suất chỉ biết càng mau, xem xong vườn trường bên trong giới thiệu cùng thầy giáo kết. Cấu sau, Lục Thanh ra lại si một ít thiệp. Mặc dù là thật danh diễn đàn, khoác áo choàng bọn học sinh ở trên mạng đối trường học lão sư càng thêm đã không có kinh ý, không? Ít chửi bới chào phúng thiệp, hôm nay cười cái này lão sư đầu chọc miệng thối, ngày mai cười cái kia lão sư phẩm vị lão thổ, thậm chí có không ít khai nữ lão sư hạ lưu vui đùa, Lục Thanh gia không chút để ý hỏi ngồi cùng bàn. NPC học sinh một câu, cao lão sư ở đâu? Phòng họp thi thể không có hắn, dựa theo Kỳ Duệ cách nói, hắn cùng Đỗ lão sư là hiện tại trường học cận tồn giáo chức. Cao lão sư đâu, hắn xin nghỉ, đối phương quỷ dị nhìn Lục Thanh ra liếc mắt một cái. Ngươi đã quên, hắn tháng trước không phải mới bị mọi người đuổi đi sao? Lục Thanh ra tới hứng thú, một cái nghèo kết hủ lậu lão sư mà thôi, không có gì ấn tượng. Nói xem, không phải mấu chốt nhất ban ban hoa riêng cùng ngươi tỏ vẻ tài cán a. Nàng ở ngươi trước mặt nói không dưới một vạn biến, ngươi này đều đã quên. Lục Thanh ra thở dài một cái, hướng đối phương cười cười. Một bộ cha nam đương nhiên, nàng làm bất luận cái gì sự đều là tự nguyện đi. Chẳng lẽ ta có bức nàng sao? Vì cái gì nàng tỏ vẻ ta phải cảm động? Đồng học lúc này mới lộ ra không hổ là ngươi biểu tình. Hạ giọng nói, cao lão sư kỳ thật không ít người còn rất thích hắn. Chính là người này quá lải nhải, cái gì đều phải quản. Quản thiên quản địa, nhất ban kia mấy nữ sinh hóa trang không biết bị nói bao nhiêu lần. Còn gọi ra trưởng, có thứ nhất ban ban hoa cho ngươi đệ thư tình bị hắn gặp được. Huấn hai ngươi một đốn, các nàng liền bực thương. Nói là muốn đem người đuổi ra trường học, cụ thể ta cũng không biết sao làm cho, dù sao là thành công, Lục Thanh ra gật gật đầu. Phục chế hạ vườn trường Lục Thượng cao lão sư liên hệ phương thức. Biểu hiện dãy số đã gạch bỏ, khẩn cấp liên hệ người phương thức cũng giống nhau, cao lão sư nhìn tuổi cũng mau đến 40. Nghe nói là từ khác trường học đào lại đây ưu tú giáo viên. Sớm đã kết hôn sinh con. Giống nhau loại người này khẩn cấp liên hệ điện thoại hơn phân nửa là phối ngẫu, bọn học sinh đối. Lão sư phần lớn ông coi khinh thái độ, tự nhiên sẽ không để ý đối phương gia đình trạng huống. Lục Thanh gia cũng vô pháp xác nhận, chẳng qua cũng không phải không có biện pháp. Lý lịch thượng viết rõ hắn tới nơi này nhậm chức phía trước trường học. Lục Thanh gia liền gọi điện thoại qua bên kia trường công, quả nhiên nơi này phải đến đối phương tin. Tức, cao lão sư rời đi bên kia không bao lâu, nhân mạch còn ở, Lục Thanh gia thấp giọng nói ngụy trang thành đối phương nhiều năm không liên hệ lão hữu, cái này. Liền dễ dàng được đến đối phương hiện trạng, cao lão sư và thê tử đã bất kham chịu nhục tự sát. Duy nhất hài tử bị đưa đến cô nhi viện, bên kia ngữ khí thực tiếc hận. Nơi trốn lộ ra đối cao lão sư giữ gìn cùng hắn nhân phẩm tín nhiệm. Hắn tốt nghiệp liền ở chỗ này dạy học, mang theo như vậy nhiều giới học sinh, nhất phụ trách bất quá người. Sao có thể cưỡng gian nữ học sinh? Lục Thanh gia thấp giọng an ủi đối phương một phen cắt đứt điện thoại. Lúc này vấn đề đã xi rớt đại bộ phận sự kiện. Mắt thấy này tiết giờ dạy học gian còn mấy phút. Không ít người cũng bắt đầu sao động lên, này một vòng phụ trách người chơi tiếp tục hỏi. Ngươi ngẫm lại trừ bỏ này đó, còn có hay không khác, hoặc là thời gian quá dài đã quên, một cái tinh thần lực người chơi không kiên nhẫn đứng lên. Ta trực tiếp lục soát hắn ký ức, này không tính phạm quy đi, đây là đã không thể nề hà đến đem năng lực đều lộ ra tới, nhưng mà còn chưa động tác. Liền nghe được Kỳ Duệ thanh âm, chúc mừng 3 năm nhị ban, thành công cởi bỏ câu đố, hoàn thành nhiệm vụ, mọi người xem qua đi. Xuất hiện ở phòng học cửa nhưng còn không phải là Kỳ Duệ, hắn đi lên bục giảng. Nhìn về phía Lục Thanh gia, cũng chúc mừng Lục Thanh gia đồng học vì thế thứ nhiệm vụ làm ra lớn nhất cống hiến, hắn. Hắn liền lên đài vấn đề đều không có quá, không ít người không thể tin tưởng nói, Lục Thanh gia. Hướng Kỳ Duệ cười cười, lão sư thật đúng là nhạy bén, ta vừa mới đến ra đáp án. Nguyên lai căn bản không cần chúng ta hội báo, nói lại lười nhác ỉ ở lưng ghế thượng. Nhìn về phía nghi ngờ bộ phận người, cười nhạo nói, ai cũng không quy định không cần cưỡng chế quy tắc liền không thể hỏi chuyện. Cái kia quy tắc chỉ người bảo lãnh thấp nhất hạn độ phối hợp mà thôi. Hết chương.